Bạn trai tôi chính là đối thủ không đội trời chung. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao có thể gây ra tiếng động lớn như vậy được chứ? May mắn thay, vóc dáng Lâm Hành Chi đủ cao lớn để che chắn cho tôi, dù là mơ tôi cũng không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ mình bị ôm ấp hôn hít như thế này. Quá xấu hổ, nhưng có vẻ như mạch suy nghĩ của tôi và Lâm Hành Chi hoàn toàn khác biệt. Khi tôi cố gắng nhìn qua vai cậu ta lần thứ ba để xem cậu bạn kia đã đi chưa, dường như Lâm Hành Chi đã cảm nhận được. Cậu ta lập tức ôm lấy tôi, thay đổi tư thế. Lâm Hành Chi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm vào tai tôi. Em lo bị cậu ta nhìn thấy à? Xem ra tôi vẫn chưa hôn đủ, để em không ý thức được mình thuộc về ai. Khoan đã, cái lời thoại xến xúa ba xu này là sao? Người trước mặt tôi đây thật sự là Lâm Hành Chi sao? Nhưng Lâm Hành Chi nói là làm. Vừa dứt lời, cậu ta đã hung hăng hôn lên khắp người tôi, ngay cả đầu ngón tay cũng không tha. Tôi bị những nụ hôn làm cho mê man, chỉ nhớ rằng sau đó cậu bạn kia đã biến mất. Khung cảnh hành lang tan ra, rồi đột ngột chuyển thành một phòng ngủ xa lạ. Bên tai tôi, Lâm Hành Chi ám muội thì thầm, hỏi ai hôn tôi nhiều hơn, là cậu bạn kia, hay là cậu ta? Hóa ra cậu ta thật sự để tâm đến mấy vết đỏ trên cổ tôi. Thậm chí đến trong mơ cũng vẫn còn ghim. Tôi vội vàng giải thích, nói rằng những vết đỏ đó là do dị ứng, còn cậu bạn kia chỉ đơn thuần là bạn học. Lâm Hành Chi dừng lại một chút, vậy lúc đó hai người đã nói chuyện gì? Sao cái tên này lại thích ăn giấm chua thế nhỉ? Tôi lườm hắn, giọng điệu có chút hờn dỗi. Chúng tôi cho mèo hoang ăn, cậu ta sơ ý để mèo cào phải tôi nên sáng nay mới sang hỏi thăm. Được chưa? Lâm Hành Chi sững sờ một lúc lâu. Vài giây sau, cậu ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi mắt vốn u ám bỗng bừng sáng như chứa đựng cả một dải ngân hà. Lâm Hành Chi lại cúi xuống hôn tôi tới tấp, nhưng lần này, nụ hôn lại mang theo vài phần dỗ dành. Mặc dù biểu cảm không có sự thay đổi quá rõ ràng, nhưng tôi có thể cảm nhận được toàn thân Lâm Hành Chi đang tỏa ra niềm vui sướng. Cái tên này, một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo cũng không vui đến thế đâu. Tôi ngã xuống tấm nệm mềm mại, yếu ớt chịu đựng sức nặng của Lâm Hành Chi và những nụ hôn nóng bỏng của cậu ta. Giữa những nụ hôn triền miên, tôi dường như nghe thấy tiếng thì thầm của Lâm Hành Chi, chất giọng khàn đặc chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng. Triệu Chiêu, anh yêu em, yêu đến phát điên mất rồi. Sau khi tỉnh giấc, việc đầu tiên tôi làm là chộp lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. May thay, tôi dậy sớm hơn hôm qua, vẫn còn đủ thời gian để tìm lời giải cho những giấc mộng kỳ quái này. Sau khi lướt qua hàng loạt bài viết, tôi tìm thấy một đề cử cho cuốn sách Giải mã giấc mơ của Sigmund Freud trong một bài đăng có tiêu đề Lý giải giấc mộng theo chu công. Tôi nuốt nước bọt, cắn răng tìm đọc phiên bản điện tử của cuốn sách. Tôi phải tìm ra lý do tại sao mình lại liên tục mơ thấy kẻ thù, lại còn cùng kẻ đó hôn môi. Sau khi đọc lướt qua những lý giải bên trong, tôi dường như đã tìm ra được nguyên nhân. Theo triết học, vật chất quyết định ý thức. Cách chương.